One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 983, chương 645, Black Zillion. Ầm ầm, Cogmo không khỏi phát ra một tiếng kêu rên. Sau một khắc, thân thể của hắn một cái ô quý, giống như là như đạn pháo bị chấn bay ra ngoài. Ầm ầm, vô số đấu khí oanh minh, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Đợi đến Cogmo thân thể rơi ổn về sau, thình lình có thể nhìn thấy cái kia buồn nôn bên ngoài thân đã phun trào ra vô số máu tươi màu lục. Máu tươi cùng dịch nhờn tan hợp lại cùng nhau, càng làm cho người cảm thấy buồn nôn vô cùng. Lộc cộc lộc cộc, Cogmo nhìn lên trước mặt Hakuen. Thân thể cao lớn có lẽ là bởi vì đau đớn vẫn là cái khác nguyên tố đều đang nhanh chóng lay động. Giờ khắc này, Cogmo cảm giác được Hakuen thực lực cường đại chỗ. Bất quá, làm trong thâm uyên quái vật, Cogmo là sẽ không khuất phục. Ầm ầm. Vào lúc này, Cogmo cả người không khỏi đi theo nhanh chóng khuấy động. Từ trong miệng của hắn bỗng nhiên phun đã tuôn ra vô số sền sệt mà dày đặc ăn mòn nước bọt. Ăn mòn đại pháo, đột đột đột, Cogmo phóng xuất ra cường độ cao, cao ăn mòn, cao nồng độ ăn mòn đại pháo, tốc độ cũng thật nhanh. Một cái tiếp theo một cái, tốc độ vô cùng tấn mãnh. Ầm ầm. Tại cường độ cao ăn mòn đại pháo trùng kích phía dưới, trước mặt Hakuen trong đôi mắt không khỏi lại lần nữa đi theo lóe lên một tia lạnh lùng chi sắc. Oanh! Cả người hắn không khỏi đi theo ngang nhiên một quyền hướng lên trước mặt Cogmo đẹp đánh tới. Tốc độ của hắn lộ ra vô cùng tấn mãnh. Phanh! Khi Hakuen lấy mạnh mẽ bá đạo đấu khí nhanh chóng hướng lên trước mặt Cogmo trùng kích đi qua. Thời điểm, vô số ăn mòn đại pháo thình lình bị hắn cho chấn động ra đến Hakuen trùng kích lực đạo cũng 10. Phần tấn mãnh, xuất hạc. Trong hư không nhìn giống như là nổ bể ra một cái tiếp theo một cái màu xanh lá một loại ngọn lửa. Ầm ầm, lại là một tiếng, mà lúc này đây Hakuen cả người đã là tốc độ cực nhanh vọt tới Cogmo trước mặt. Phanh, Hakuen lại là một quyền ngang nhiên oanh kích mà ra. Theo cả người hắn nhanh chóng ngưng tụ, vô số đấu khí tại thời khắc này đi theo ngưng tụ phun ra đến. Cuối cùng giống như là một cái pháo không khí thừa dịp khắc chớ còn không có phát ra ăn mòn đại. Pháo thời điểm cũng đã đem pháo không khí cho sói sói oanh kích bên trong đi vào. Ầm ầm, vô số đấu khí ngang nhiên đi theo vén động. Cogmo thân thể không khỏi bạo phát ra một tiếng oanh minh. Lập tức liền nhìn thấy hắn nửa bên thân thể thế mà đều tại cỗ này trùng kích chi lực hạ nổ tung ra. Hakuen quét mắt Cogmo một chút, cả người không chút do dự đi theo lại là một quyền tiếp tục oanh kích tới. Phanh, tại thời khắc này, Cogmo thân thể cuối cùng triệt để nổ tung ra, để cho người ta cảm thấy mười phần hoảng sợ. Oanh sát, tại giết chết Cogmo về sau, Hakuen lại là một cái chấn động. Lập tức liền phân ra mấy đầu IBM hướng phía Cogmo phương hướng nhanh chóng phun trào. Hiển nhiên là muốn đem Cogmo cho hoàn toàn gặm nuốt. Lộc cộc lộc cộc, chỗ nào nghĩ đến, đang lúc IBM hướng phía Cogmo nhanh chóng bay vút qua thời điểm, Cogmo nguyên bản đã tử vong thân thể thế mà đi theo bắt đầu chuyển động xoạt xoạt xoạt xoạt. Cuối cùng, một đoàn màu tím nhạt thịt thối sinh vật tại Cogmo tử vong thân A bên trong dãy rụa đồng thời trùng kích ra. Cái này đoàn sinh vật nhìn so Cogmo càng thêm buồn nôn, càng thêm chạy liễu. Ân, tại nhìn đến đây thời điểm Hakuen không khỏi sao lông mày. Sau một khắc hắn đã phản ứng lại, bất quá lúc này đã không còn kịp rồi. Khi Hakuen kịp phản ứng đồng thời chuẩn bị để IBM trực tiếp lấp lóe ra thời điểm, cái này đoàn màu tím nhạt buồn nôn sinh vật đã đi tới IBM trước mặt. Ầm ầm, vào lúc này, thân thể của nó thế mà đi theo trực tiếp vỡ ra. Trong chớp nhoáng này, cường đại bạo tạc lực lượng liền thôn phệ tất cả IBM với lại cỗ này bạo tạc. lực lượng đích thật là thập phần cường đại, thậm chí đều đem phương viên mấy chục cây số bên trong hư không đều cho hoàn toàn bao phủ tại trong. Đó, tại lực đạo loại này chấn động oanh kích phía dưới, Hakuen ngược lại là không có cái gì trở ngại. Tương phản, cả người hắn vẫn như cũ là lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Cuối cùng, bạo tạc khí lãng hoàn toàn phát động ra, trong hư không hết thảy đều đã hoàn toàn trở nên yên lặng. Vừa rồi cái kia vài đầu IBM đã tại nguồn sức mạnh này phía dưới bị hoàn toàn nổ tung ra, thậm chí đều thành vô số màu đen hạt. Cũng may IBM bản thân cho dù là chết cũng sẽ rất nhanh khôi phục, bởi vậy ngược lại không có ảnh hưởng cái gì tiết tấu. Mà vừa rồi từ Cosmo thân thể bên trong lao ra đồng thời trực tiếp phát sinh tự bạo màu tím sinh vật, tuyệt đối là Cosmo để mà cùng mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân đồng quy vu tận sáo lộ. Suy suy, này thời không bên này đã trở nên yên lặng, trải qua luân phiên đại chiến về sau, bên trong hư không còn nổi lơ lửng rất nhiều hạt, nhìn giống như là tuyết mạt. Hakuen lại không để ý đến những này, cả người hắn vẫn như cũ là tốc độ cực nhanh hướng lấy phía trước nhanh chóng đánh tới. Hô hô, trong nháy mắt, Hakuen cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Theo Hakuen không ngừng xâm nhập, trong hư không sao trời đã, thay vào đó là một mảnh không có điểm dừng hắc ám. Phảng phất là cùng Hakuen tại vừa tới đến dị giới lỗ sâu bên này tràng cảnh. Mà ở trong hư không, thậm chí đã đi theo tràn ngập ra một cỗ để cho người ta cảm giác đến vô cùng hoảng sợ khí tức ngột ngạt. Hakuen có thể rõ ràng cảm giác được mình khoảng cách bên trong hư không cái kia quái vật đã gần vô cùng. Hắc hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép. Đang lúc này Hakuen chợt nghe một trận âm hiểm cười âm thanh. Tiếng cười giống như là từ bốn phương tám hướng truyền đến, để cho người ta hoàn toàn không phân rõ được phương hướng. Ngươi, vẫn là tới, chấm ngoặc kép, bên trong hư không một thanh âm đang không ngừng quanh quẩn. Hakuen có thể nghe được, đạo thân ảnh này nghe có chút già nua khàn khàn, với lại, còn có chút quen tai, là hắn. Hakuen trong đầu bỗng nhiên lóe lên một bóng người dáng vẻ đến. Mắt hôm qua cũng đi theo nhảy dựng lên, vô số tinh mang đi theo nhanh chóng phun hiện. Trong đầu hắn nghĩ tới, chính là thời gian thần Zillion. Đạo thanh âm này cùng Zillion thanh âm giống như đúc. Cũng là ở thời điểm này, liền nhìn thấy vô số quang ảnh đi theo lấp lóe. Lập tức một bóng người rốt cục trong hư không dần dần hiển lộ ra bộ dáng của hắn đến Hakuen lấy đi. Chính là thời gian thần Zillion. Không đúng, không phải Zillion. Cứ việc nói người này trước mặt cùng Zillion dáng vẻ giống như đúc, nhưng là Hakuen vẫn là có thể rõ ràng cảm giác ra hai người chỗ phát ra khí tràng cùng khí thế đều là không giống nhau. Với lại hắn lúc ấy gặp được Zillion mặc dù tính tình cổ quái một chút, nhưng không có bây giờ nhìn lại như thế tà dị. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.